Chương 87, trăm cấp ở giữa chiến đấu, thượng. Lúc này chơi lớn rồi. Họ xây đồn cảm thụ được trên người cái kia gần như hóa thành thực chất hồn lực áp lực, khỏe mắt không khỏi kéo ra, sớm biết mình liền không hướng về phía thần giới xin chỉ thị tới. Nếu không phải là bởi vì Đường Vũ tại hải thần đảo, đồng thời thần giới thật sự là quá nhàm chán, hắn mới sẽ không xuống tới đâu, lẽ ra tưởng rằng cái mỹ xoa, không nghĩ tới bây giờ nhân gian lại có Đường Vũ cái này biến tê ai, loại thực lực này, đều nhanh sánh được thần giới năm đại thần vương. Họ xây đồn. Lần này ngươi cũng không nên lười biếng a. Họ xây đồn một bên Tu La đem trên tay Tu La Thánh Kiếm nắm chặt, mũi kiếm nhắm ngay Đường Vũ, khí thế trên người càng ngày càng mạnh, đồng thời, cái kia 10 cái màu đỏ tươi hồn hoàn lên xương máu cu nở dê càng lúc càng nồng nặc. Ta đương nhiên biết, chỉ là không nghĩ tới chúng ta vậy mà lại có liên thủ một ngày. Họ xây đồn bĩu môi, đem tam xoa kích đặt nằm ngang trước người. Hậu bối, mặc dù làm như vậy không phù hợp thân phận của chúng ta, thế nhưng chúng ta QNZ không có cách nào. Chúng ta, lên trước họ xây đồn cũng không có lựa chọn đánh lén loại này mất mặt sự tình. Hắn cũng không phải kia cái gì hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, trước khi động thủ trước đó còn nhắc nhở trước một thoáng Đường Vũ. Suy họ xây đồn thân thể đột nhiên xuất hiện tại Đường Vũ trước người, tay phải đối Đường Vũ vung lên, liền, tam xoa kích mang theo tiếng xé gió hiện Đường Vũ đánh tới. Họ xây đồn hành vi tự nhiên QNZ thắng được Đường Vũ tán thành. Dù sao là lần đầu tiên thăm dò, ai cũng không rõ ràng thực lực của đối phương, Đường Vũ chính mình cũng rất muốn biết nguyên lai đấu la đại lục thần linh mạnh đến mức nào, tay phải thôn phệ chi lực tuân ra, ngưng kết thành một lần trường đao màu đen, cùng đấu la đại lục thần linh tiến hành lần đầu tiên đối kháng. Ken song phương lần thứ nhất giao phong, người này cũng không làm gì được người kia, hai bên cấp tốc kéo dài khoảng cách. Lực lượng cũng không tệ lắm cảm thụ được lúc mới vừa giao thủ đối phương lực lượng. Lại nhìn thấy đối phương cùng mình lần đầu tiên giao phong cũng không có rơi xuống gió, Đường Vũ vờ ơ y ma lần thứ nhất tán dương đối thủ. Đúng thế, ta thế nhưng là hải thần, mặc dù ngoài miệng nói thế nào, thế nhưng họ sấy đồn trong lòng lại không nghĩ như vậy, phải biết họ sấy đồn tam xoa kích thế nhưng là nặng đến 108.000 cân, mặc dù ở trong tay của hắn chỉ có 108 cân, nhưng nhìn đến Đường Vũ vừa mới tiện tay ngưng kết một cây đao liền ngăn cản được công kích của mình. Họ xây đồn lần thứ nhất đối lực lượng của mình sinh ra hoài nghi. Tiếp xuống ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đường Vũ trong mắt hơi híp, trên người vật chất màu đen càng lúc càng nồng nặc, mạ vịt vờ mì lì ông mất tích, khiến cho trong lòng của hắn bình tĩnh sinh ra một tia lo nghĩ. Họ xây đồn, ngươi không được liền đổi ta tới. Một mực tại một bên xem trò vui Tu La, thấy Đường Vũ làm thật, trong lòng quýnh lên, cất bước đi vào họ xây đồn bên cạnh. Ha ha, vậy liền nhờ ngươi. Lạ thường, lần này đối với Tu La trong lời nói trâm trọng, họ xây đồn cũng không có so đo, tiến về phía trước một bước, đem phía sau lưng không giữ lại chút nào giao cho Tu La. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, lần này không chăm chú đối đãi lời nói, tuyệt đối sẽ chết. Ngươi thấy họ xây đồn động tác, Tu La trong lòng lóe lên một tia cảm động, ở đây cũng không so thần giới, bất luận cái gì thần cũng sẽ không bị giết chết, tại nhân gian liền xem như bọn hắn, một khi bị giết chết. Vậy bọn hắn cũng liền thật đã chết rồi. Các ngươi nói chuyện phiếm xong sao? Nói chuyện phiếm xong cũng nhanh chút bắt đầu đi. Ngay tại họ xây đồn cùng Tu La đang thảo luận thời điểm, Đường Vũ đã vận dụng không gian chi lực, đem chọn cái hải thần đảo cho trực tiếp bảo vệ, tiếp xuống trận chiến đấu này, tuyệt đối sẽ hết sức kịch liệt. Để cho ngươi chờ lâu. Đường Vũ động tác bọn hắn cu nở dê nhìn ở trong mắt, theo Đường Vũ hiện tại đi, vì bọn họ không khó coi ra Đường Vũ cũng không phải là một cái tội ác tày trời người. Vừa mới Đường Vũ có tinh thần áp lực dò xét toàn bộ đấu la đại lục khẳng định là có nguyên nhân, cũng là Đường Vũ tinh thần áp lực thật sự là quá mạnh, thời gian dài bảo trì dạng như vậy khẳng định sẽ có rất nhiều người chết, bất đắc dĩ, bọn hắn mới ra đến điều giải. Hải thần 13 thức, thức thứ nhất vô định phong ba bỏ sấy đồn trên tay tam xoa kích nhắm ngay Đường Vũ. Trên tam xoa kích đột nhiên lóe lên một tia vệ sáng vàng, một cái vàng nóng màu vòng sáng không đến một giây đồng hồ liền xuất hiện tại Đường Vũ trước mặt, hướng về phía Đường Vũ che đậy tới. Cũng là một giây đồng hồ đối với Đường Vũ tới nói, thực sự là quá dài, tại bỏ xây đồn sử dụng ra bất định sóng gió thời điểm, Đường Vũ liền đã sớm dự phán đến vô định phong ba quy tích, rõ ràng vô định phong ba tác dụng hắn, sớm liền hướng về phía bên cạnh lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh thoát vòng sáng. Đường Vũ đột nhiên thân thể hướng phía sau xoay một cái, trên tay hắc đao hướng về sau lưng không chút do dự quất tới. Ken trường đao màu đen chém trong không khí ngừng lại, phát ra một tiếng vang giòn. Sau đó hắc đao phía trước chậm rãi xuất hiện một lần tinh trường kiếm màu đỏ, một đạo hồng sắc hư ảnh QNZ dần dần xuất hiện. Tàn ảnh thấy trước mặt cái này hư ảnh, lại cảm nhận được sau lưng tu la khí tức, nhưng không có phát hiện cái gì không ổn. Trong chiến đấu thất thần thế nhưng là chí mạng. Vừa mới phát một cái vô định phong ba, Bỏ Sấy Đồn đột nhiên xuất hiện tại đường vũ đằng trước. Bỏ Sấy Đồn thân thể hơi hơi một ngồi xổm. Lúc này Ngô Y Su mở Bỏ Sấy Đồn cả người chỉ có đường vũ một nửa cao. Bỏ Sấy Đồn đem trong tay tam xoa kích đối đường vũ từ dưới đi lên vung đi lên. Đồng thời trên người thứ tám hồn hoàn lấp lóe, thủy chi kích theo Bỏ Sấy Đồn thoại âm rơi xuống. Đường vũ bên cạnh đột nhiên xuất hiện hơn ngàn đạo từ nước tạo thành tam xoa kích, hướng về phía đường vũ đâm hoặc vung tới. Đồng thời Bỏ Sấy Đồn trên tay chân chính tam xoa kích cũng giống như vậy hiện đường vũ vung tới. Ba nhờ anh Bỏ Sấy Đồn trên tay hải thần tam xoa kích tựa như là đụng phải đồ vật gì, phát ra một tiếng vang trầm. Tiếp lấy từ Bỏ Sấy Đồn bản sự tam xoa kích hồn lực cùng đệ bát hồn kỹ của hắn uy lực liền là hoàn toàn bạo phát đi ra. Một cái bán kính hơn ngàn mét khổng lồ nửa cái hố liền là xuất hiện ở hải thần đảo chung quanh vu nở dê biến bên trên. Đồng thời một bên hải thần đảo không gian lá chắn cũng là chấn động không thể tả. Giao này lại thế giới thật loạn, nhất thứ tính xuất hiện ba cái thần, mà lại này ba cái thần còn đang chiến đấu. Tục ngữ nói thần tiên đánh nhau người phàm gặp nạn, bọn hắn bình thường những này cao cao tại thượng hồn sư. Hôm nay rốt cục cảm nhận được trăm cấp chân chính mạnh mẽ, tại thần linh trong mắt, nghị muốn hủy diệt đấu la đại lục cái thế giới này QNZ lãng phí không mất bao nhiêu thời gian, lại càng không cần phải nói bọn hắn. Dùng những thần linh này thực lực, nghị muốn tiêu diệt hiện. Tại đấu la đại lục mạnh nhất thế lực, chỉ cần ở trong đó không có trăm cấp, cho dù có 99 cấp, nghị muốn tiêu diệt cũng là vài phút sự tình. Chúng ta thật có khả năng cùng hắn đối kháng sao? Vũ hồn điện một phương người lúc này trong lòng hiện ra đường vũ thân ảnh, tại mấy năm trước liền đột phá trăm cấp thành thần hắn, bọn hắn thật có thể cùng hắn đối kháng sao? Nói không chừng hiện tại này ba cái thần bên trong liền có hắn. Là hắn. Hắn vừa ơ y ma lại hồi trở lại đến rồi một bên khác, trốn ở ma kình vu nở dê biến thâm hải ma kình trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, cái kia thân thể khổng lồ gắt gao hướng về phía dưới tránh đi, vô luận là nó trong lòng đối trước kia hải thần đến cỡ nào xem thường, trong mắt hắn hải thần có mạnh đến đâu, trở thành thần sau hắn cu nở dê sẽ không thua hắn, thế nhưng hiện tại nó lại lần nữa nhớ tới trước kia hải thần kinh khủng, mặt đối với hiện tại hải thần cùng tu la thần, bên cạnh còn có một. Cái khác vượt xa tại hai người bọn họ đường vũ, thâm hải ma kình trong lòng triệt để xoa một tầng bóng ma, nếu như nó không thể tự kiềm chế đánh vỡ, cái kia sự thành tựu của nó cũng liền dừng bước tại này, đồng thời về sau đối mặt hải thần, tu la thần còn có đường vũ, nó cũng sẽ không nhắc lên một điểm lòng phản kháng, cái này cũng làm sau này đường tam cung cấp một cái cơ hội. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.